Vĩnh Sinh, chương 251, tất cả vì cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hắn đã giết chết Huyền Vũ, một thần thú có thể so sánh với cao thủ kim đan cảnh. Phương Hàn lúc này mới biết bản thân sau khi luyện chế bổn mạng phù lục thì bản thân mình đã cường hãn đến mức nào. Bổn mạng phù lục thật là cường đại vô cùng, không tính tới 50 loại thần thông khác, chỉ riêng thần thông ngũ đế đại ma đã phải giết bao nhiêu yêu thú ngũ hành, sau đó lại dung hóa bạch hổ, thủy viên, chu tước, hoàng xà, vừa rồi lại dung hóa thêm Huyền Vũ nữa. Những thần thú này, mỗi một con ở huyền hoàng đại thế giới đều tương đương với một cao thủ kim đan cảnh. Nhất là hoàng xà, có thực lực tương đương với cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp. Nếu như có cao thủ trường sinh bí cảnh nào đó bắt được mấy con này rồi đem đến thiên đạo các bán đấu giá thì mỗi con có thể đạt tới 10 triệu viên đan dược. Tương đương với một kiện đạo khí. Đáng giá hơn đại phạm quang minh thuyền rất nhiều chứ đừng nói đến mấy cái loại ngũ hành linh thạch như bính hỏa lôi trạch xa, cửu thiên tức nhưỡng tinh, thái bạch kim tinh thạch. Cho dù là có đem ngũ hành linh thạch chất thành đống lớn như ngọn núi cũng chưa chắc đã hóa thành một thần thú như thế này. Tinh khí của bọn chúng tập trung lại một chỗ thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Có điều phải có nhiều tinh khí như vậy mới có thể luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn. Phương Hàn thầm kinh hãi trong lòng, một môn thần thông vô thượng này không hổ là tuyệt học đỉnh phong của ma đạo. Uy lực sau khi luyện thành làm cho hắn cảm thấy bao nhiêu vất vả, khổ cực mà hắn đã bỏ ra cuối cùng đã được hồi báo. Có điều, vẫn có một chút không được hoàn mỹ. Ta còn một môn thần thông còn chưa tu luyện đến đại viên mãn. Nếu như môn thần thông này tu luyện đến viên mãn thì bổn mạng phù lục hẳn là sẽ càng cường đại hơn. Phương Hàn xem xét bổn mạng phù lục của bản thân, cảm giác vẫn có chỗ chưa được hoàn mỹ. Hiện tại trong bổn mạng phù lục của hắn có 55 loại thần thông, loại yếu nhất chính là đại thiết cắt thuật, bởi vì đây là thần thông do chính bản thân hắn tu luyện, là một loại thần thông vô thượng, làm sao có thể nhất thời, nửa khắc mà luyện thành được. Có điều hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, chờ đến khi tu luyện đại thiết cắt thuật đến viên mãn thì lực sát thương của bổn mạng phù lục sẽ tăng thêm một lần nữa. Bổn mạng phù lục của ngươi quá cường đại, nếu tiến thêm một bước nữa, lột xác thành kim đan thì sẽ cường đại đến mức nào? Diêm kích động vô cùng, toàn thân run rẩy, hắn cũng vô pháp tưởng tượng được uy lực của kim đan do phù lục này biến thành sẽ mạnh đến mức nào. Ta muốn tu luyện tới tầng thứ 7 kim đan cảnh cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bất kể như thế nào đi nữa thì trước tiên phải tìm được linh phù theo lời của lão nhân để có thể tự do ra vào ngũ hành địa. Phương Hàn tiếp tục đi sâu vào trong. Tựa hồ sát khí của Phương Hàn khiến cho đại địa rung động, hoặc là do bổn mạng phù lục của hắn tỏa ra khí tức quá mức cường đại, làm cho tất cả những yếu thú cường đại đều cảm thấy kinh sợ. Sau khi hắn chém chết Huyền Vũ thì các yêu thú ngũ hành cường đại cũng không xuất hiện ngăn cản hắn nữa. Một ít yêu thú thông linh đều ẩn trốn đi. Mà một ít yêu thú cường đại hơn lại chuyển đối tượng sang đám người Thái Nhất Môn và đệ tử của ba đại kiếm phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì chuyện có người cường hoành mở ra một thông đạo đi vào ngũ hành địa chỉ trong chốc lát đã truyền đi khắp ngũ hành địa. Phanh phanh phanh phanh, vô số những tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, thiên ma vương liên tiếp phát nổ, vô số máu huyết cuồn cuộn tản ra xung quanh, toàn bộ đều bị hút vào trong kiếp vân. Những thiên ma vương này cũng không phải tự bạo mà là do mạt nhật thiên tai khiến cho bọn chúng bị hút vào trong đó, chết ngay lập tức. Triệu Huyền Nhất sư huynh, làm sao mà lại có nhiều thiên ma vương như vậy? Còn có vô số yêu thú ngũ hành nữa. Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua số lượng đông đảo như vậy. Một vài chân nhân của Thái Nhất Môn nhìn ma vân rậm rạp phía trước, trăm ngàn thiên ma vương, vô số hỏa ô nha, kim tinh thần phong, đằng xà, mộc yêu, thủy mẫu. Lớp bị đánh tan thì lại có lớp khác xông lên, giống như ong vỡ tổ không ngừng tiến lên, vây công đoàn người của bốn đại môn phái, có một vài cao thủ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh không nhịn được cũng xuất ra bổn mạng phù lục của bản thân ra, liên tiếp cùng một chỗ, bảo vệ bản thân. Bọn họ bị vây trong vô số yêu thú, thiên ma. Có điều bổn mạng phù lục của mấy người này cũng chỉ có chừng 8-9 loại thần thông, thậm chí có cái chỉ có được 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản, uy lực tuy không quá yếu kém nhưng căn bản không thể so sánh với bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Kỳ thật thì tu hành về quy nhất cảnh, cho dù chỉ có 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản ngưng tụ thành bổn mạng phù lục thì cũng vô cùng cường đại, lực sát thương, lực phòng ngự cao gấp 10 lần cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Tốt, thật là nhiều nguyên khí ngũ hành. Nơi này thật là tốt, có điều có quá nhiều thiên ma vương, còn có vô số yêu thú nữa, nếu như không có 12 vị sư huynh dùng bổn mạng kim đan thi triển ra mạt nhật thiên tai thì có lẽ chúng ta đã bị bọn chúng lao lên xé xác rồi. Nhanh hấp thu nguyên khí ngũ hành đi, ta cảm giác là mình sắp đột phá rồi. Đột phá quy nhất cảnh. chúng ta có thể luyện ra bổn mạng phù lục, như vậy có thể liên hợp cùng một chỗ, bọn chúng cũng không thể làm được gì chúng ta. Không ngừng có yêu thú ngũ hành bị mạt nhật thiên tai giết chết, ngũ hành tinh khí cuồn cuộn truyền đến, sáu đại chân nhân của Thái Nhất Môn là Phúc Thọ, Lộc Mệnh, Khảm Ly, Khôn Nguyên, Trường Xuân cũng thoải mái hấp thu, tăng cường thần thông ngũ hành của bản thân. Đột nhiên, từ trong cơ thể bọn họ phát ra âm thanh vang vọng, pháp lực xoay chuyển điên cuồng, thần thông được phóng xuất ra, ngưng tụ thành bổn mạng phù lục. Bổn mạng phù lục của bọn họ đều bao hàm 10 loại thần thông. Ngoại trừ 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản còn có thêm 5 loại thần thông có tính năng phụ trợ. 10 loại thần thông ngưng tụ thành bổn mạng phù lục, uy lực càng ngày càng lớn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, rốt cuộc cũng đột phá. Quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, bổn mạng thần phù. Sáu đại chân nhân cười lớn, huy vũ ống tay áo, bổn phù lục của bọn họ tiếp hợp cùng một chỗ, lập tức uy lực tăng lên rất nhiều. Các vị, chúng ta cũng xuất ra bổn mạng phù lục của mình, hợp lại liên thủ cùng nhau giết yêu thú và thiên ma. Lập tức tất cả những người đã tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh đều phóng xuất ra bổn mạng phù lục của mình, liên thủ tạo thành một tầng lá chắn kiên cường ở phía trong mặt nhật thiên tai do 12 đại cao thủ kim đan cảnh thi triển ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có 6 cao thủ thiên nhân cảnh đột phá tiến vào quy nhất cảnh. Thực lực của Thái Nhất Môn thật là hùng hậu. 12 cao thủ kim đan cảnh hợp lực thi triển mạt nhật thiên tai cơ hồ có thể chu sát toàn bộ thiên ma vương, ngũ hành yêu thú, cướp đoạt hết toàn bộ nguyên khí, chúng ta cũng không thu được chút gì. Cao thủ của ba đại kiếm phái thấy được một màn này thì vừa khiếp sợ lại vừa đố kỵ. Chúng ta, rời khỏi phạm vi của mạt nhật thiên tai, bố trí kiếm trận chu sát yêu thú cùng với thiên ma vương. Không ngờ ở đây lại có nhiều thiên ma vương như vậy, mặc dù không quá cường đại nhưng có không ít thiên ma vương có thực lực tương đương với cao thủ thiên nhân cảnh, thậm chí có một ít kim đan cảnh nữa, lại thêm có 100.000 con, nếu như chúng ta có thể bắt hết toàn bộ bọn chúng thì có thể luyện thành rất nhiều loại đan dược hữu dụng. Thực lực của Thái Nhất Môn thật là hùng hậu, lần này đưa đến đây đều không phải là các đệ tử hàng đầu, các người còn chưa có thấy hết. Ngoại trừ một vài cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp ra, những cường giả tầng thứ 9, tầng thứ 10 cũng không có tới đây. Những cao thủ kia đều toàn lực bế quan tu luyện để đột phá trường sinh bí cảnh, đương nhiên là sẽ không tham gia đi tới đây. Có điều 12 đại cao thủ kim đan cảnh liên thủ thi triển mạt nhật thiên tai thì uy lực thậm chí còn vượt qua cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh. Huống chi còn có lượng lớn đệ tử đã tu luyện thành bổn mạng phù lục nữa, những người đó cũng không thể coi thường được. 12 đại cao thủ kim đan cảnh, hơn 20 người luyện thành bổn mạng phù lục, còn có hơn 300 cao thủ thiên nhân cảnh. Thực lực của Thái Nhất Môn này mạnh gấp 10 lần các môn phái khác trong 10 đại môn phái tiên đạo. Chúng ta cũng cố gắng tăng tốc tu luyện, tăng cường thực lực, nếu không thì đại hội quần tiên lần này sẽ bị Thái Nhất Môn đè ép không vươn lên nổi. Đi, chúng ta đi ra ngoài chém giết yêu thú. Nhưng không thể tách quá xa đệ tử của Thái Nhất Môn, ngũ hành địa này vô cùng hung hiểm, lần này Thái Nhất Môn kéo chúng ta đi cùng cũng là muốn chúng ta đi tiên phong, nhưng mà chuyện tình đâu có đơn giản như vậy chứ. Chúng ta tạm thời cứ lợi dụng lực lượng của bọn họ để che chắn cho bản thân, gặp nguy hiểm thì hãy bỏ chạy. Vào lúc này, một lão nhân cao lớn trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông dùng tinh thần truyền âm thông báo cho các đệ tử của mình. Lão đầu này cũng là một người có uy danh hiển hách, là kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Tu luyện tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng. Có điều hắn cũng không thể chống lại thần thông mạt nhật thiên tai do 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn thi triển. Đệ tử của ba đại kiếm phái trong nháy mắt đã đạt thành một hiệp nghị ngầm, bố trí ra một kiếm trận cường đại, tạo thành một kiếm long dài hẹp bay ra ngoài, chiến đấu ở vùng ven mạt nhật thiên tai, trong thời gian ngắn giết chết không ít thiên ma vương, thu lấy không ít nguyên khí ngũ hành. Thiên ma vương tự bảo ở bề mặt kiếm trận cũng không thể làm được gì người ở bên trong bởi vì đại trận này không phải là do một hai người liên thủ tạo thành mà là do hơn 10 cao thủ liên hợp lại. Hờ, mấy trưởng lão, đệ tử của các kiếm phái cũng không ngồi không? Không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn bọn hắn đi tiên phong, không ngờ bọn chúng lại đem chúng ta thành ô dùng che chắn cho bản thân. Một người dẫn đầu Thái Nhất Môn nhìn tình hình thì liền hiểu được ý đồ của ba đại kiếm phái. Người này chính là Vương Thiên Nhất, là cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp. Kim đan của hắn vô cùng lớn, tỏa ra ánh sáng như một cái mặt trời nhỏ, huyền phù trong không trung, ở bên trong ẩn chứa tới 27 loại thần thông, ẩn hiện khí khái quân lâm thiên hạ. Hiện tại cứ để cho bọn họ tự do thoải mái. Những yêu thú ngũ hành này cũng không phải đơn giản. Quan trọng hơn là càng đi vào sâu bên trong sẽ càng có nhiều yêu thú lợi hại như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hoàng Xà, các loại thần thú ngũ hành nữa. Tới lúc đó chúng ta sẽ ra tay đoạt lấy. Mỗi một đầu thần thú đều có thể giúp cho thực lực của chúng ta tăng lên gấp bội. Ngũ hành địa này thật là một vùng đất tốt để tu luyện. Tống Duy Nhất nói, đúng lúc này đột nhiên trong thông đạo xuất hiện một truyền tinh linh phù bay ra. Vương Thiên Nhất giơ tay tiếp nhận lấy tấm linh phù, lập tức một luồng ý niệm truyền vào trong đầu 12 đại cao thủ. Đây là pháp chỉ của trưởng giáo. Nói là theo sự suy tính của các thái thượng trưởng lão thì sâu trong khu vực trung tâm của ngũ hành địa có một ngọn núi, trên ngọn núi này có một đạo phù lục, lấy được phù lục này có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Nắm giữ được mấu chốt của ngũ hành địa, nhất định phải mau chóng thu lấy nó. Có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Nhanh, chúng ta đi thôi. Lập tức các đệ tử thái nhất môn liền tập trung lại một chỗ, lao nhanh đi. Cách chương.